Tiểu thư Hậu Đậu có muốn lấy anh không? Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Hi cứ tưởng phải lâu lắm tên Khương Vĩ kia mới ra. Không ngờ chỉ 20 phút sau, hắn đã khoác vai cô gái kia ra. Tất cả diễn viên quần chúng đều làm theo kế hoạch của Nhã Hi. Cô gái kia đưa Khương Vĩ vào trong con ngõ nhỏ. Hắn chuẩn bị hôn cô gái thì bị túm từ đằng sau. Thằng này, mày đang làm gì bạn gái tao? Khương Vĩ nhìn thấy một tên cao to bặm trợn thì hoảng sợ. Cô tiếp viên kia cũng diễn theo. Chạy ra sau diễn viên quần chúng. Anh, thằng này, nó trêu ghẹo em, còn định sàm sỡ em. Anh phải đòi lại công bằng cho em. Em cứ yên tâm, về trước đi. Anh sẽ cho nó một trận. Cô tiếp viên hết cảnh diễn. Chạy đi. Anh diễn viên kia cao giọng. Gọi thêm anh em đến. Tức thì mấy diễn viên quần chúng còn lại chạy ra. Phối hợp nhịp nhàng. Anh trai. À không. Đại ca à, là cô ấy. Bạn gái anh quyến rũ em trước. Khương Vĩ lắp bắp, thực ra không định dùng bạo lực. Nhưng thấy tên này ngứa mắt quá. Nên Nhã Hi ra hiệu cho một người tát hắn cái. Hắn đau, nhưng không dám kêu. Thằng này, mồm miệng mày chẳng sạch sẽ gì cả. Thế mà cũng nói ra được à, chắc mày cũng thế này nhiều rồi nên chẳng nhớ. Vừa hôm trước mày trêu đùa con em họ tao. Làm nó khổ sở, bây giờ nó cứ luôn miệng đòi giết mày đấy. Khương Vĩ rùng mình, hoảng sợ, chết thật, hắn trêu đùa nhiều người. Nên cũng không nhớ nổi cô. Em họ, này là ai? Đại ca, coi như em xin đại ca tha cho em một mạng. Em chừa rồi. Em xin đại ca. Khương Vĩ trông thế mà cũng nhát gan phải biết. Ô thế sao không đem bố mày ra mà dọa? Tưởng bố mày làm to lắm cơ. Một anh mỉa mai. Khương Vĩ thực ra lúc đầu định đem bố ra dọa. Nhưng mà hắn đang sợ nên buồn vệ sinh. Nếu không xin chắc hắn ấy luôn ra đây mất. Mà nghe mấy tên này nói thế, hắn biết mấy người này biết bố mình. Còn thái độ thế này, tức là không sợ, dọa còn ích gì nữa. Tao tha cho mày cũng được. Nhưng mà một anh diễn viên quần chúng đi ra chỗ góc đường, nơi Nhã Hi và Tô Hiểu đang cầm máy quay. Lấy máy quay rồi giơ ra trước mặt Khương Vĩ. Đồng bọn của tao vô tình quay được những thứ rất đáng giá. Tha cho mày lần này. Nếu như để bọn tao bắt gặp, thì video này sẽ lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ bàn thờ đấy. Khương Vĩ hết đường lui. Gật gật đầu. Hứa đủ thứ. Mấy người diễn viên quần chúng tha cho hắn. Hắn vội chạy đi vệ sinh. Xong xuôi. Hắn chợt nghĩ ra, tại sao mấy người đó lại biết mà chuẩn bị cả máy quay để quay. Còn phục kích hắn, hóa ra hắn bị gài bẫy. Hắn ngu thật, hắn phải về bảo bố mới được. Còn bên phía Nhã Hi, xong xuôi việc, thì về nhà, cắt video ra, lấy đoạn Khương Vĩ khoác vai. Chuẩn bị hôn đến đoạn bị bắt gặp, làm mờ mặt cô gái. Rồi dùng tài khoản ẩn danh gửi video cho bạn gái của Khương Vĩ. Còn lại, giữ đoạn video Khương Vĩ bị tát, bị dọa kia lại, phòng trường hợp xấu xảy ra. Khương Vĩ về nhà, định bảo bố, nhưng thấy bố hắn đang bực tức, cau có, còn ném đồ, hắn lại không dám. Thằng kia, mày đi đâu giờ mới về? Lại chơi bời ở đâu phải không? Nhà thì đang gặp chuyện, thua lỗ, bị hủy hợp đồng, mà mày vẫn còn nhởn nhơ thế à, bị hủy hợp đồng. Thua lỗ, Khương Vĩ hỏi lại bố. Hắn chợt nghĩ đến thật trùng hợp là hôm nay hắn bị người ta gài bẫy. Chẳng lẽ, người gài bẫy hắn cũng chính là người đã hủy hợp đồng với bố. Hắn chợt hoảng sợ, dạo gần đây hắn đắc tội với ai nhỉ? Chợt nhớ ra lời thầy hiệu trưởng sáng nay. Già thế không tầm thường. Chẳng lẽ là cô gái sang nay đã hùng hồ tát bạn gái hắn. Đang suy nghĩ thì có một tin nhắn gửi đến máy hắn. Sau đó là tiếng điện thoại. Là bạn gái hắn gọi. Khương Vĩ, anh đi chết đi. Dám lừa tôi là anh bị người ta quyến rũ. Còn không xem lại bản thân mình đã làm ra chuyện gì. Hại tôi bị anh lừa. Còn bị người ta tát. Chia tay đi. Tự xem video tôi vừa gửi đi. Tôi sẽ bảo bố tôi hủy hợp đồng với công ty nhà anh. Cô bạn gái nhà giàu ngu ngốc này còn nói chia tay hắn. Khương Vĩ chưa kịp nói gì. Cô ta đã cúp máy. Hắn mở tin nhắn lên. Xem video. Giận tím người nhưng không thể làm gì. Xem ra người ta định triệt mọi đường sống của hắn. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Không dám gây chuyện nữa. Cách chương.